One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, đờ đẫn băng hải tặc mũ rơm cùng Joker bác ghi. Chương 53, đờ đẫn băng hải tặc mũ rơm cùng Joker bác ghi hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ. Chương 53, đờ đẫn băng hải tặc mũ rơm cùng Joker bác ghi. Giết chết những này hải quân. Lão đại trùng điệp có thưởng. Ở chỗ này cướp được nữ nhân. Mỗi người đều phân phối đều đều. Ha ha ha ha. Thống khoái a. Rất lâu đều không có cùng hải quân chiến đấu. Ta cảm giác vũ khí của ta đều có chút dỉ xét. Đều không cần lưu thủ. Đem chúng ta xích sắt băng hải tặc danh khí cho đánh ra đến. Quyết không thể sợ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, từng cái hải tặc điên cuồng nhìn qua phía trước hải quân bộ đội. Ngay sau đó, bọn hắn cầm trong tay vũ khí. Vậy mà lựa chọn chủ động xuất kích, cùng phía trước xếp xuất lĩnh 4.000 hải quân đụng vào nhau. Chiến tranh ngay một khắc này khai hỏa, mà xem như thuyền trưởng xích sắt giả pháp. Hai mắt nhìn chăm chú lên trước mắt xếp, hai mắt có chút nheo lại. Chủ động phát khởi tiến công, xếp sắc mặt trở nên ngưng trọng, hắn cảm giác được, trước mắt giả pháp không dễ chọc, lập tức toàn lực ứng phó, cùng đối phương triển khai giao chiến. Chỉ bất quá, trong chiến đấu, hắn vẫn là lâm vào hạ phong, 10 phần chật vật ngăn cản đối phương thế công. Cùng một thời gian, hải quân cùng hải tặc song phương chiến đấu triển khai, giết chết vạn ác hải tặc. Bọn hắn tham lam, bọn hắn là ma quỷ, bọn hắn là biển cả sâu mọt, không nên tồn sống trên thế giới này. Không sai, chức trách của chúng ta liền là diệt trừ trên thế giới này tất cả hải tặc. Hải quân mặt mũi tràn đầy chính nghĩa bính nhưng lớn tiếng kêu gào, cầm trong tay binh khí, cùng phía trước hải tặc đối bính, song phương triển khai chiến đấu về sau. Rõ ràng là hải quân thực lực càng tăng mạnh hơn thế. Dù sao, đối diện băng hải tặc mặc dù quy mô không nhỏ, nhưng tổng thể tới nói, vẻn vẹn có 5-600 người mà thôi. Mà xét xuất lĩnh quân đội đã đạt đến 4.000 người, trình độ kinh khủng. Đặc biệt là trang bị của bọn họ còn vô cùng tinh lương. Tại hải quân thế công phía dưới, hải tặc thiên về một bên tử vong. Phát giác được cái tình huống này xuất hiện, xích sắt giả pháp sắc mặt trở nên khó coi, cấp tốc đem xếp bước lui, đồng thời đâm đầu thẳng vào hải quân trong đám người. Một đường đi qua, mang đi vô số đầu hải quân tính mệnh, muốn chết, xếp hai mắt phiếm hồng, nhìn qua giả pháp không ngừng thu hoạch hải quân nhân mạng. Hắn lòng đang dỉ máu, lớn tiếng a quát lên, tức giận gầm thét. Lập tức, xếp xong chân vừa đạp, đến giả pháp trước mặt, cùng đối phương lần nữa triển khai giao phong. Lần này, ở chung quanh vô số hải quân quấy nhiễu phía dưới, giả pháp đánh cho có chút bó tay bó chân. Bởi vậy, ngắn ngủi tính bị nổi giận xếp chế trụ. Cùng lúc đó, tại cảng khẩu phương hướng, một chiếc phổ thông thuyền nhỏ đang lái mà đến. Trên thuyền cờ xí bên trên treo đoàn là một cái mang theo mũ rơm băng hải tặc. Tự nhiên, cái này một nhóm người liền là mũ rơm một đám. Đứng trên thuyền, Luffy, Zoro, Nami bọn người đều thấy được bên bờ biển duyên triển khai chiến đấu. Kia nhiệt huyết sôi trào tràng diện, để bọn hắn hoàn toàn không còn gì để nói. Tình huống như thế nào? Bọn hắn cái này mới vừa vặn đến lốc tao, vốn còn muốn hào không một tiếng động, mua đồ vật liền rời đi nơi này. Nhưng hiện tại xem ra, là bọn hắn trong lòng còn có tỉnh lại. Tại cảng khẩu trong cuộc chiến tranh này, bọn hắn làm sao lại không có tiếng vang nào rời đi. Một khi bọn hắn đăng lục lên bờ, khẳng định sẽ trở thành trong mắt mọi người duy nhất đối tượng. Nghĩ đến nơi này, thân là hoa tiêu Nami vội vàng hô to. Luffy, chúng ta không thể ở chỗ này lên bờ. nơi này quá nhiều người. Thế nhưng, cũng đã gần đến, Luffy hoàn toàn không có bất kỳ khẩn trương gì cảm giác. Cau mày, lộ ra mặt khổ qua. Ta nói không được là không được. Người nơi này nhiều như vậy, chúng ta một khi lên bờ, liền sẽ bị hải quân phát hiện. Nami kịch liệt lắc đầu, sợ hãi trong lòng tràn ngập toàn thân. Lúc này, ô tắc vải cũng liền vội vàng gật đầu, khóe miệng gạt ra một vòng cứng ngắc tiếu dung. Nói, Luffy, Nami nói không sai, chúng ta vẫn là tìm kiếm địa phương khác lên bờ đi. Vậy được rồi, Luffy chỉ có thể nhẹ gật đầu. Sau đó, Nami đem thuyền phương hướng cải biến. Một cái chuyển động, hướng Lốc Tàu phía đông bến cảng chạy mà đi. Nhưng, đến phía đông cảng khẩu thời điểm, Nami lượng nữa ngây ngẩn cả người. Bao quát ô tác vải cũng có chút ngây ngẩn cả người. Băng hải tặc mũ rơm ngoại trừ Luffy bên ngoài, toàn bộ đều thần sắc ngốc trệ. Tình huống như thế nào? Như thế cái này cũng có hải quân cùng hải tặc chiến đấu. Chẳng lẽ Lốc Tàu liền đáng sợ như vậy sao? Lập tức, Nami cùng ô tác vải hai người hơi sợ, yếu ớt nói ra, Luffy, nếu không, chúng ta vẫn là đừng đổ bộ Lốc Tàu đi, nơi này thật là đáng sợ. Không được, Luffy một ngụm bác bỏ, ngay tại Nami cùng ô tác vải hai người không muốn tình huống dưới. Cuối cùng vẫn lựa chọn yên tĩnh lên bờ, tại phía tây bến cảng phương hướng. Một chiếc to lớn thuyền hải tặc sắp đặt chân lên bờ. Một mặt Joker bộ dáng Joker bác ghi, mang một cái mũi đỏ, mặt mũi tràn đầy phách lối khí diễm, nhìn qua phía trước Lốc Tàu, cười to nói, nhóc mũ rơm một đám, khẳng định đã tới đây. Tiếp xuống, bản đại gia tuyên bố, Lốc Tàu liền là bản đại gia cái bể. Bác ghi thuyền trưởng uy vũ. Bác ghi thuyền trưởng uy vũ, một đoàn tiểu đệ mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn qua bác ghi, tràn ngập kính nể nói, bị đập ngựa về sau, bác ghi thần sắc càng thêm phách lối, mang theo một đoàn tiểu đệ cùng thủ hạ đắc lực, triệt để bước vào Lốc Tàu. Nhưng ngay sau đó, lỗ tai của hắn nghe được từng đợt tiếng chém giết, lông mày nhíu lại, nhìn qua phía đông phương hướng. Nói ra, nơi đó có chiến đấu, chúng ta đi qua nhìn một chút, có lẽ còn có thể tìm tới nhóc mũ rơm tung tích. Ngay tại mệnh lệnh của hắn phía dưới, một đoàn người thanh thế hạo đãng chạy tới phía đông bến cảng. Nhưng nhìn thấy phía đông cảng khẩu chiến đấu về sau, dù cho là Joker bác ghi, cũng dọa đến chân đều mềm nhũn. Mặt mũi tràn đầy đờ đẫn nhìn lên trước mắt trận này cỡ lớn chiến đấu. Hắn dẫn đầu thủ hạ toàn bộ cộng lại, nhiều nhất cũng chưa tới 1.000 người. Nhưng mà phía trước bên trong chiến trường, thế nhưng là có 5-6.000 người tại chiến đấu a. Hắn này 1.000 người đặt ở bên trong chiến trường này liền có vẻ hơi không có ý nghĩa. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.